Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476. Nguyên lai ngươi là muốn làm ta mẹ nuôi. Ba canh, ngày thứ hai, Nhạc Thi Thanh đi vào công ty về sau, chờ thật lâu, Giang Bác cũng không đến. Thẳng đến 2 giờ chiều, hắn mới khẽ hát nhi trở lại văn phòng. Nhạc Thi Thanh vội vàng tìm đi lên. Giang Bác hỏi, có chuyện gì sao? Nhạc Thi Thanh cười cười, tận lực không sai chính mình nhìn lên bình tĩnh một số. Ta nghe bằng hữu nói, Cảnh Hạo giống như vào tù. Chuyện này lão bản ngài biết không? Biết a, chính là ta làm. Giang Bác mỉm cười. Nhạc Thi Thanh khóe miệng giật một cái. Hắn thừa nhận, thế mà không che giấu chút nào. Trực tiếp thì thừa nhận. Thật, thật sao? Nhạc Thi Thanh cả lăm mà nói. Cái này còn có giả sao? Giang Bác nói ra, có điều, ta kỳ thật cũng không có cách. Hắn tính khí quá bướng bỉnh, nhất định phải cùng ta cùng chết. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hắn đưa đi mục giam. À đúng, hiện tại Vinh Đạt khoa ký công ty đã là ta dưới cờ công ty. Ta nhớ được ngươi trước tại công ty này từng công tác 2 năm đi. Có muốn hay không đi qua phát triển phát triển? Vinh Đạt đã là ngài thủ hạ sản nghiệp sao? Nhanh như vậy, không sai. Sáng hôm nay vừa hoàn thành 100% cổ quyền thu mua. Ngoặc kép chấm hỏi, Nhạc Thi Mạn đôi mắt trừng lớn, môi anh đào mím lại, ngây ngốc nói, 100% cổ quyền thu mua. Cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Giang Bác cười khẽ, cũng không có nhiều, bởi vì Cảnh Hạo bên kia so sánh ra sức, đưa không ít ấm áp. Cho nên tính toán phía dưới đến còn không đến 30 ước. Nhạc Thi Thanh hít vào một hơi thật sâu, thì thào hỏi, cho nên, lão bản ngài vì đối phó Cảnh Hạo, lại tìm gần 30 ước sao? Không kém bao nhiêu đâu. Theo bản năng, Nhạc Thi Thanh thân thể mềm mại run lên một hồi, hai chân vội vàng khép lại, cầm lấy một bộ vẻ mặt sợ hãi nhìn qua Giang Bác. Trong lúc nhất thời tâm tình đúng là khó nói lên lời. Vì đối phó Cảnh Hạo, ngươi lại tìm gần 30 ước. Đây chính là 30 ước a, ngươi là ma quỷ sao? Quá kinh khủng, ta đến cùng là cùng như thế nào một lão bản a? Mấu chốt là, người ta Cảnh Hạo cùng ngươi không có quá đại xung bất chợt tới a. Ngươi cứ như vậy làm người ta, ngươi cũng quá mang thù đi. Giang Bác nói ra, cha hỏi ngươi đâu, Vinh Đạt khoa kỹ công ty bên kia, ngươi nguyện ý đi sao? Ta nhìn ngươi cũng coi là một nhân tài, nếu như nguyện ý, cho ngươi một cái phát triển bình đài, qua bên kia làm phó tổng, Vinh Đạt khoa kỹ công ty đầu kia. Trước đó Giang Bác để Trang Miểu mở không ít người, trên thực tế cũng không phải là hành động theo cảm tính giảm biên chế. Mà chính là có tính nhắm vào tại giảm biên chế, xé rớt, cơ bản đều là những cái kia bình thường trong công ty hết ăn lại nằm nhân viên. Đương nhiên, cũng bao gồm tầng quản lý nhân viên, cho nên, công ty nội tình vẫn là tốt, không hề giống Cảnh Hạo cho rằng như thế, sẽ rất đi mau hướng đóng cửa. Đối với chuyện này, Cảnh Hạo bị chơi xỏ, đi Vinh Đạt công ty làm phó tổng. Nhạc Thi Thanh nghe vậy rõ ràng mắt hơi hơi chớp động. Có chút động tâm, ngươi không cần phải gấp gáp hiện tại cho ta trả lời chắc chắn. Hôm nay sau khi trở về hảo hảo nghĩ dưới, ngày mai lại nói cũng không muộn. Giang Bác nói với nàng, ánh mắt lấp lóe sau khi, Nhạc Thi Thanh lắc đầu. Không cần chờ ngày mai, ta hiện tại liền đã quyết định tốt. Ồ... Vậy ngươi đem bên này công tác giao tiếp dưới, 2 ngày nữa liền đi đưa tin đi. Không, ý của ta là, Vinh Đạt khoa kỹ công ty bên kia ta thì không đi được. Vì cái gì? Giang Bác hơi có chút kinh ngạc, cho ngươi tốt phát triển bình đài, ngươi còn không đi. Nhạc Thi Thanh giống như cười nói, ngài lời này thì sai, ngài là lão bản, đi theo ngài bên người lại so với còn lại bất kỳ địa phương nào đều có tiền đồ hơn. Muốn là những công ty khác, ta có thể trở về, nhưng Vinh Đạt bên kia coi như xong đi, đã từ nơi nào rời đi, ta không muốn lại trở về, không đi được rồi, tùy ngươi. Buổi tối trở lại hương thơm vườn thời điểm, Bành Vãn Tư trước mặt của mọi người, nói tìm Giang Bác có việc, đem hắn kéo vào gian phòng của nàng. Trầm Tĩnh thấy cảnh này, xem xét mắt chính mình biểu tỷ, gặp nàng không có gì biểu lộ, đoán chừng tâm lý đang không ngừng bàn tính là gì, liếc mắt lại phát hiện Lộ Bảo Bảo chính nghiêng miệng cau mày. Liền cười hỏi, ai, Lộ Bảo Bảo, người biết hai người bọn họ đi làm sao? Không biết, Lộ Bảo Bảo thuận miệng trả lời một câu. Sau đó thân thủ đem đang cùng viên thịt chơi bài Mộ Bạch Hinh ôm vào trong ngực. Cái cằm đến lấy đầu của nàng nói, Bạch Hinh, chúng ta thương lượng vấn đề thế nào? Tốt, Bảo Bảo tỷ ngươi nói. Mộ Bạch Hinh một bên ra bài, một bên khéo léo nói, ta mua cho ngươi ăn ngon. Ngươi tựa như bảo ngươi Bành A-di như thế gọi ta. Có được hay không? Lộ Bảo Bảo cười nhẹ nhàng nói. Du Uyển nghiêng qua nàng liếc một chút, không nói gì lời nói. Trầm Tĩnh nghe, lại ở một bên bẩn thỉu nói, y dài, ngươi thật là biết y. Liền tiểu hai tử đều không buông tha à? Cũng quá, Lộ Bảo Bảo một mặt không vui chừng chìm xuống Tĩnh. Ngươi có thể im miệng sao? Trầm Tĩnh không nói, Lộ Bảo Bảo lại tiếp tục hỏi Mộ Bạch Hinh. Mộ Bạch Hinh thoải mái mà đem đầu chồng chất tựa ở Lộ Bảo Bảo trong ngực. Nãi thanh nãi khi nói, cái kia ta bảo ngươi Đường A-di. Không phải không phải, ngươi bình thường gọi thế nào nàng tới? Mẹ nuôi, Mộ Bạch Hinh chớp mắt to nói, đúng đúng đúng, chính là cái này, ngươi cũng dạng này bảo ta làm sao dạng? Lộ Bảo Bảo cười nói, nguyên lai Bảo Bảo tỷ ngươi là muốn làm ta mẹ nuôi nha. Mộ Bạch Hinh ý vị thâm trường nói, các ngươi nhiều người như vậy đều thích ta cha nuôi sao? Trầm Tĩnh cùng Du Huyền giữ im lặng, Lộ Bảo Bảo cũng mặt không đổi sắc, nói, ai, có một số việc nhi nói đến cũng là nước mắt à. Ngươi biết không, ta và ngươi cha nuôi là cao trung đồng học. Hắn khi còn đi học nhi lão hiếm có ta, còn cùng ta thổ lộ, nói không phải ta không cưới, về sau, chúng ta cũng nói chuyện yêu đương, cho nên, ngươi gọi ta một tiếng mẹ nuôi không được sao? Nôn, Trầm Tĩnh làm một cái nôn mửa động tác, khinh bỉ nói, ngươi cũng sẽ lừa gạt một chút tiểu hài tử, ngươi cái kia yêu đương cũng gọi yêu đương, nửa phút có thể làm gì? Thân cái miệng nhi thời gian đều không đủ à. Lộ Bảo Bảo thử nhe răng, có bạo phát dấu hiệu, uy hiếp nói, người vậy bản nhi tỉ tỉ đừng như vậy, ta thế nhưng là nhìn qua. Lại nhiều lải nhải, có tin ta hay không Đào Bảo mua người thay phiên tố cáo ngươi. Trầm Tĩnh ra mặt kéo ra, ho nhẹ nói, cái kia cái gì, ta không nói còn không được sao? Tốt nhất là câm miệng ngươi lại. Lộ Bảo Bảo trừng trừng mắt, lại đầy mặt mang cười mà nhìn xem Mộ Bạch Hinh. Thế nào Bạch Hinh? Thế nhưng là, ta đã có một cái mẹ nuôi nha. Dạng này là đủ rồi à? Mộ Bạch Hinh thầm nói. Thật đủ chưa? Chỉ cần ngươi có thể cho ta mẹ nuôi. Ngươi muốn ăn cái gì? Muốn mua gì? Muốn đi nơi nào chơi? Ta đều có thể thỏa mãn ngươi nha. Lộ Bảo Bảo dụ dỗ nói. Mộ Bạch Hinh trước mắt hơi hơi sáng lên. Thật sao? Cái kia mẹ nuôi, ta lễ quốc khánh muốn đi leo núi, muốn đi nhìn hổ, muốn ăn dê nướng nguyên con, muốn ăn, không có vấn đề, tất cả đều là chuyện nhỏ á, mẹ nuôi thật tốt. Chúng ta cùng nhau chơi đùa bài a. Không giống nhau Lộ Bảo Bảo đồng ý, viên thịt thì dẫn đầu meo kêu lên, nàng quá củi bắp. Không cùng nàng chơi, cái này khiến Lộ Bảo Bảo khóe miệng nụ cười ngưng trệ. Thân thủ liền muốn đi bắt viên thịt tới lột. Kết quả viên thịt đã sớm chuẩn bị, một bước liền nhảy ra. cũng mèo gọi cái này biểu thị khác tái máy tay chân. Không phải vậy mèo sẽ trở mặt. Trầm Tĩnh cùng Du Huyền ở một bên nhìn đến sửng sốt một chút. Lộ Bảo Bảo cứ như vậy đem Mộ Bạch Hinh lừa dối ở. Hai người vô ý thức đối mặt, ánh mắt chỗ giao hội. Trầm Tĩnh thấy được Du Huyền trong mắt nóng lòng muốn thử chi sắc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.